Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, 18 Tôn Đại Đế. Từng đạo Đại Đế lạc ấn hiển hóa ra ngoài. Bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không, từ từng cái khác biệt thời đại mà tới. Một màn này khiến người kinh hãi, không dám tin. Cần biết, mỗi một vị Đại Đế, đều độc lĩnh một thời đại, tại riêng phần mình thời đại. Bọn hắn là nhà vô địch, chưa từng gặp nhau, nhưng là bây giờ, rất nhiều đại đế dậm chân mà đến, vô cùng vô tận đế uy quét ngang, mỗi một người bọn hắn, đều sinh động như thật, ánh mắt linh động, phảng phất có trí khôn, 7 tôn, 11 tôn, 18 tôn, thẳng đến 18 tôn đại đế xuất hiện, đây hết thảy mới đình chỉ, Liên Phi sắc mặt đều tái nhợt một mảnh, không có chút huyết sắc nào. Một màn trước mắt quả thực có thể hù chết người. 18 tôn đại đế. Đây là cỡ nào đội hình? Bọn hắn một khi liên thủ, đủ để lật tung cửu thiên thập địa. Trừ thiên đế cấp bậc cường giả bên ngoài, ai có thể ngăn cản? Cho dù tiên chủ ở đây, cũng phải động dung. Từ xưa đến nay, đại thiên thế giới một nửa đại đế, cơ hồ đều xuất hiện. Liên Phi âm thanh run rẩy. Cửu sắc lôi kiếp. Trong truyền thuyết mạnh nhất lôi kiếp, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, nguyên bản bỏ chạy ma thần. Quay đầu lại thấy cảnh này, lập tức cười lạnh, như thế thiên kiếp, căn bản không cần ta động thủ, muốn tại dạng này dưới thiên kiếp sống sót. Quả thực là người si nói mộng, lão thiên thật đúng là không tệ với ta, Ninh Giang cười lạnh một tiếng. 18 tôn đại đế, mỗi một vị khí tức trên thân đều cùng hắn tương đương. So với lúc trước thập đại thần thú, đều muốn càng thêm đáng sợ. Giờ này khắc này, cái này 18 tôn đại đế khí tức trùng trùng điệp điệp mà đến. Quả thực giống như là vô tận hãn hải đè xuống. Chỉ là thân ở trong đó, liền có thể cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp áp lực. Thật là đáng sợ, để người tuyệt vọng, Ninh Giang cũng biết rõ hiện tại gặp phải sinh tử. Hắn lần này đột phá. Thực sự quá mức nghịch thiên, lợi dụng tiên thiên chi khí đột phá, chính là siêu thoát tam giới. Loại thủ đoạn này, vì thiên địa chỗ không dung, tới đi, Ninh Giang giãn ra gân cốt, điều chỉnh tự thân khí tức, ầm ầm, trong cơ thể hắn huyết khí bành trướng, tựa như vạn mã bôn đằng thanh âm, khổng lồ huyết khí làm vỡ nát hư không, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, càng là phun ra thần hy. Tại sau lưng của hắn, 3000 cánh tay mở ra, cầm 3000 ngôi sao. Tại đỉnh đầu hắn, nhật nguyệt chìm nổi, hóa thành luyện tiên nhật nguyệt lô. Tại bên cạnh hắn hai bên trái phải, thôn thiên long tước cùng thôn phệ chi thụ cùng nhau hiển hóa. Giờ khắc này Ninh Giang, cơ hồ lấy ra tất cả át chủ bài. Cơ hồ tại đồng thời, lăng lệ ba động cuốn tới, một cỗ thiên mệnh chi lực bộc phát. Có đại đế xuất thủ, đưa tay ở giữa, bàn tay óng ánh, phù văn vô tận, một trưởng này, giống như là muốn đem cả phiến thiên địa đều luyện hóa. Một trưởng chi lực, nghiêng trời lệch đất, dung luyện hư không, vừa ra tay, chính là thiên mệnh bí thuật, Ninh Giang không dám thất lễ. Thiên thủ trấn đế thuật dẫn đầu xuất kích, 3000 cánh tay mang theo không thể địch nổi chi uy. Hướng về phía trước trấn áp tới. Khi cái này 3000 cánh tay đánh tới thời điểm, tựa như một mảnh bầu trời trụ cùng nhau đè xuống, bành, một tiếng ngập trời tiếng vang, tôn kia đại đế bị đánh lui, thiên thủ trấn đế thuật bá đạo, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, đương nhiên, càng quan trọng hơn là Ninh Giang thực lực, cùng dài phía dưới, cũng tuyệt đối có thể không sợ bất luận kẻ nào, cho dù những này đại đế, từng tại riêng phần mình thời đại vô địch. Nhưng Ninh Giang tự tin, nếu để cho bọn hắn từng cái đơn đấu, hắn tuyệt đối có thể quét ngang. Nhưng là, đây là thiên kiếp, không phải lôi đài thi đấu. 18 tôn đại đế, sẽ không đần độn để Ninh Giang đơn độc đánh tan. Ngay tại Ninh Giang đánh lui trong đó một vị đại đế thời điểm. Lại có 3 cỗ thiên mệnh 3 động rơi xuống. Trong chốc lát, hư không đều hóa thành loạn lưu. Mảnh không gian này triệt để hỗn loạn. Lại đi xa một chút, Liên Phi cùng những người khác động dung. Tiếp tục hướng phía nơi xa rút lui. phá, Ninh Giang mặt không đổi sắc, ba tôn đại đế đồng loạt ra tay, hắn vẫn như cũ không sợ, chỉ gặp hắn đứng ở nơi đó, căn bản không tránh, thẳng tắp thân thể phảng phất muốn chống ra thiên địa, lại một lần nữa thiên thủ chấn đế thuật oanh kích mà đi. Cùng ba cỗ thiên mệnh chi lực đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang lui lại ba bước, mà ba tôn đại đế, cũng cùng nhau lui về sau một bước, lấy một địch ba, dạng này chiến tích, đủ để tự ngạo, bất luận một vị nào đại đế, đều là thời đại nhà vô địch, đều là một thời đại đỉnh phong, bọn hắn đạt được thiên mệnh tán thành, đã từng chí cao vô thượng, sừng sững đỉnh cao nhất. Ba tôn đại đế liên thủ một kích mạnh nhất, mới cùng Ninh Giang cân sức ngang tài, có thể thấy được Ninh Giang thực lực cỡ nào mạnh, thế nhưng là, trận này thiên kiếp, như thế nào đơn giản như vậy? Lần này, có sáu đạo thiên mệnh ba động oanh kích mà đến, Ninh Giang vẫn như cũ lựa chọn liều mạng, hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình là bao nhiêu? Thiên thủ chấn đế thuật, 3000 cánh tay hướng về phía trước đánh tới. Lần này, cho dù là thiên thủ chấn đế thuật, đối mặt lục đại thiên mệnh bí thuật, cũng một cây chẳng chống vững nhà, từng đầu cánh tay băng liệt, khó có thể chịu đựng khổng lồ như thế uy áp, Ninh Giang sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra huyết dịch, lùi về sau mấy chục bước, không hổ là đã từng có 102 người cùng một thời đại. Quả nhiên không thể coi thường, Ninh Giang lau đi khóe miệng huyết dịch. Thở sâu. Thể nội huyết khí phun trào, thương thế trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Giang ưu thế ngay tại ở hắn gần như vô cùng vô tận pháp lực. Cùng luân hồi chi tâm bên trong khổng lồ huyết khí, có thể trợ hắn khôi phục thương thế. Muốn giết ta, liền cùng đi đi, Ninh Giang cười như điên. Lần này, luyện tiên nhật nguyệt lô, thôn thiên long tước cùng thôn phệ chi thu, cùng một chỗ đánh giết mà ra. Tám tôn đại đế đồng loạt ra tay, thiên mệnh ba động hướng về phía trước quét ngang, cỗ lực lượng này tựa như là một đạo diệt thế dòng lũ. Ai đụng ai chết, hư vô thôn thiên quyết, nuốt, Ninh Giang nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm to lớn lỗ đen ngăn tại phía trước, điên cuồng hấp thu cỗ này thiên mệnh chi lực, chỉ thấy thiên mệnh chi lực tựa như lưu quang, bị lỗ đen thôn phệ đi vào. Sáng tạo ra hư vô thôn thiên quyết về sau, cỗ này thôn phệ chi lực cũng tăng vọt mấy lần, bát cổ thiên mệnh chi lực, thế mà bị một điểm không dư thừa nuốt vào, nếm thử chính các ngươi chiêu thức, Ninh Giang cười lạnh. Sau một khắc, bát cổ lực lượng lại cùng nhau từ trong lỗ đen bạo dũng mà ra, đồng thời đánh chúng cùng một chỗ, đánh phía một vị đại đế, khiến Ninh Giang rất ngạc nhiên chính là, tôn này đại đế thân hình khẽ động, thế mà tránh đi, là thiên hành đại đế, loại tốc độ này, cũng chỉ có thiên hành đại đế có thể làm được, hắn thiên hành chi đạo, danh xưng một bước lên trời, một nhóm thấy tiên, thiên hành tốc độ, thậm chí so kim xí đại bằng đều muốn càng nhanh, đột nhiên, Ninh Giang cảm nhận được một cỗ uy hiếp, vô thanh vô tức ở giữa, một cỗ khổng lồ nguyên thần chi lực xông vào trong thức hải của hắn. Muốn hủy diệt nguyên thần của hắn, lăn ra ngoài, Ninh Giang ba cái nguyên thần cùng một chỗ phát huy. Rồi mới đem cỗ lực lượng này khu trục, đây là, hắn cảm nhận được quen thuộc ba động, ánh mắt nhìn, đồng tử lập tức co rụt lại, chỉ thấy kia là một người tướng mạo phổ thông trung niên nhân. Mi tâm của hắn sán lạn vô cùng, phóng thích ra vô cùng vô tận nguyên thần chi lực, tiên thần đại đế, Ninh Giang tâm tình nặng nề. Hắn tu luyện yên thần quyết, chính là đến từ yên thần đại đế. Hết chương.